Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, Bế Quan Thương Nghị. 1/2, cầu đặt mua. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền kích động kêu lên tiếng. Cảnh giới đột phá độ trực tiếp đột phá đến 97%. Nếu như thuận lợi, lại liệt biểu một chút quỷ dị, mình liền có thể thuận lợi đột phá đến nhân cấp cao giai, chi cảnh, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều thuận lợi bổ sung trở về. Duy nhất vấn đề nhỏ là, đứng im thế giới tiêu hao tựa hồ tăng lên, trực tiếp rơi mất 0.5 ngộ tính, nhìn đến theo thực lực mình tăng lên, đối mặt cường địch thời điểm, các loại kỹ năng tiêu hao cũng theo tăng lên. Đứng im thế giới là Phương Nguyệt Quỷ Linh căn năng lực, cũng coi là Phương Nguyệt Vương bài một trong. Lần này có thể thuận lợi như vậy giải quyết quỷ dị, hoặc nhiều hoặc ít dính điểm gặp may cảm giác. Rốt cuộc nếu như là chính diện chiến đấu, Phương Nguyệt đã theo không kịp đầu kia. Thực vụ quỷ, động tác, hoàn toàn là dựa vào đối phương không có cách nào phòng bị đứng im thế giới. Mới mượn cơ hội bộc phát toàn lực, đem nó một kích chém giết. Cái này cùng có thể cùng lệ cấp quỷ dị có thể chính diện chiến đấu, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Điểm này, Phương Nguyệt vẫn là có tự biết rõ. Lệ cấp sơ giai quỷ dị, đối ứng liền là vân cấp sơ giai võ giả. Nhìn như vậy tới, mình khoảng cách vân cấp cường giả, vẫn là cách không ít khoảng cách a. Không, lệ cấp quỷ dị thực lực vốn là so đồng cấp võ giả mạnh. Cho nên mình cùng vân cấp võ giả chênh lệch, khả năng không lớn như vậy. Bất quá cùng quỷ dị, chênh lệch vẫn còn có. Bất kể như thế nào, lần này có thể còn sống sót, mang theo một chút may mắn thành phần. Điểm này liền xem như chính Phương Nguyệt cũng không thể không tiếp nhận. Hắn ý thức được mình có chút lơ là bất cẩn. Nơi này chính là Hàn Giang. Hàn Giang sự nguy hiểm xa so với lục địa còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tiếp xuống nhất định phải hành sự cẩn thận. Nếu như lại như lớp này lỗ mãng, sợ không phải muốn đem mạng nhỏ mình bàn giao. Răng rắc, dưới chân mặt hồ, chậm rãi từ đông kết trạng thái làm tan. Phương Nguyệt minh bạch, mình không thể lại có ở lại. Duy nhất khác hắn cảm thấy đáng tiếc là, thực vụ quỷ, thi thể, không thể có cơ hội vớt lên đến, mà là thi chìm đáy hồ. Hải vụ quỷ, bị tiêu diệt sạch sẽ. Chung quanh nồng vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần tiêu tán. Phương Nguyệt không tiếp tục do dự, lập tức lưới Hàn Giang thuyền lớn chạy tới. Thực lực, vẫn là thực lực. Nhìn đến liền xem như tại hung hiểm vạn phần Hàn Giang, mình cũng cần suy tính một chút bế quan tu luyện. Hàn đại nhân trong truyền thừa kiếm pháp cho lĩnh ngộ, hoàn thành 3 phát hợp nhất. Nếu không liền xem như hiện tại tăng lên tới nhân cấp cao giai, hắn cũng sẽ không cảm thấy an tâm. Thân hình khẽ động, Phương Nguyệt đã rời đi tại chỗ. Nồng vụ cuồn cuộn tán đi, mặt hồ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ có mặt hồ trôi nổi một chút vụn băng, kể rõ nơi này từng phát sinh qua một trận kịch liệt sinh tử chi đấu. Phương Nguyệt trở lại Hàn Giang thuyền lớn, thuyền lập tức tăng lên 2 cái tua bin phun trào trang bị. Tốc độ lập tức tăng vọt, gia tốc rời đi nơi đây. Tại Hàn Giang thuyền lớn rời đi sau không bao lâu, nơi này mùi máu tươi liền hấp dẫn tới càng nhiều quỷ dị hướng bên này tụ đến. Đáy hồ mảng lớn âm ảnh nhao nhao hướng bên này hội tụ, mà mục tiêu chủ yếu nhất, thình lình liền là thực vụ quỷ, mạnh được yếu thua, càng là lợi hại quỷ dị. Hắn thi thể đối cái khác quỷ dị liền có càng mạnh cực kỳ tăng thêm hiệu quả. Hàn Giang thuyền lớn, đuôi thuyền, thanh thần nhìn xem đáy hồ những cái kia âm ảnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn Hàn Giang thuyền lớn, giống như là nhà ăn cơm sinh viên, tranh nhau chen lấn địa nhào về phía thực vụ quỷ, thi thể phương hướng, không khỏi phát ra cảm thán. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, đây chẳng phải là nói ta cũng có thể. Không giống, bọn chúng là thuần túy quỷ dị, mà ngươi cùng Lâm Linh loại này thuộc về nửa quỷ dị. Bán nhân loại, không thể quơ đũa cả nắm. Phương Nguyệt lập tức cảm thấy thất vọng, hắn còn coi là mình cũng có thể có thiên đạm chỉ diên vũ đặc quyền đâu. Phải biết, hắn nhưng không có thiên đạm chỉ diên vũ như vậy già mồm. Nếu như có thể thông qua ăn quỷ dị thi thể mạnh lên, hắn vài phút là có thể đem trước đó đầu kia, thực vụ quỷ, con chó nuốt sống, căn bản không mang theo do dự. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, có người bởi vì hút vào mê vụ, được đưa đến ngươi nơi đó. Hắn tình huống thế nào? Không chết được, bất quá cũng rất khó khôi phục lại. Cơ bản cùng võ đạo vô duyên. Bất quá có ngươi mang về kia mấy đầu hải vụ quỷ thi thể, ta còn có thể nghiên cứu thêm một chút. Nói không chừng còn có thể lại có chuyển cơ. Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Chờ những người khác tới. Phương Nguyệt nói ra mình muốn bế quan quyết định. Cái gì? Người muốn bế quan? Tại Hàn Giang phía trên. Thiên Thụy Trì trừng to mắt. Cho là mình nghe lầm. Hàn Giang sự nguy hiểm. Liền xem như mỗi ngày kéo căng thần kinh cũng có thể gặp nạn. Phương Nguyệt vẫn còn nghĩ đến bế quan. Đây không phải muốn chết là cái gì. Nhưng Lâm Linh lại trầm mặc dưới. Nói, Tiểu Dạ đã mở miệng. Kia tất nhiên có nguyên nhân. Ngươi cứ việc đi bế quan. Coi như đánh bạc tính mệnh ta cũng sẽ giữ vững ngươi. Cảnh Nham thì là vô não ủng hộ Phương Nguyệt bất kỳ quyết định gì. Thanh Thần nhíu nhíu mày. Do dự một chút, không nói chuyện, nhưng nhìn ra được, hắn cũng là không quá tán đồng. Mặc dù Thanh Thần cùng Phương Nguyệt quan hệ rất thân, nhưng hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, cho tới bây giờ đều là khuynh hướng lý tính, sẽ không bị tình cảm riêng tư ảnh hưởng quá nhiều. Phương Nguyệt loại này lâm thời xuất hiện bế quan ý nghĩ. Đổi thành những người khác, hắn tuyệt đối là một vạn cái không đồng ý. Bây giờ có thể không mở miệng phản đối. Đã là không tệ. Các ngươi yên tâm. Ta tự có ta suy tính. Mà lại nói là bế quan. Nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng có thể trước tiên tới tìm ta. Ta sẽ lập tức ra. Nói thì nói như thế. Nhưng quấy rầy bế quan người, là khả năng để bế quan người tẩu hỏa nhập ma. Ai cũng không hy vọng Phương Nguyệt xảy ra chuyện. Tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc đi quấy rầy Phương Nguyệt bế quan. Liền tại bọn hắn bên này ý kiến muốn đạt thành nhất trí thời điểm. Đà lão thanh âm, bỗng nhiên từ đầu thuyền lớn tiếng vang lên. Ta cảm thấy không ổn. Hải vụ quỷ mới chết vào tay ngươi. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Hải vụ quỷ bày nơi tụ tập. Bình thường sẽ còn ẩn núp một đầu lệ cấp quỷ dị. Gọi là thực vụ quỷ. Lệ cấp quỷ dị. Cả trên chiếc thuyền này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có năng lực xử lý, mà lại ngươi còn liền là mục tiêu của nó. Nếu như ngươi bây giờ bế quan, vậy thì đồng nghĩa với tự sát, đem đầu của mình vặn xuống tới đưa cho thực vụ quỷ. Đang nhìn qua Phương Nguyệt biểu hiện, Đà lão đã hoàn toàn minh bạch trên thuyền thực lực phân phối. Đơn giản để hình dung, đó chính là một siêu bốn phế. Thêm một đống vô dụng thủ vệ vật trang sức. Chỉ cần Phương Nguyệt không xuất thủ, liền không ai có năng lực xử lý Hàn Giang nguy cơ. Bởi vậy, Phương Nguyệt nhất định phải thời thời khắc khắc ở đây mới được. Mới có thể cam đoan Thiên Thụy Trì an toàn. Cam đoan mình bình thường đi thuyền. Có thể sớm ngày đến Kinh Thành. Sau đó hoàn thành nhiều năm qua nguyện vọng. Thoát ly quỷ rùa. Khôi phục sự tự do. Tại Hàn Giang thuyền lớn nghĩ đến, chính mình cũng đã nói như vậy, Phương Nguyệt liền không thể nào đi bế quan, nhưng mà khác hắn hoang mang chính là, đối mặt lệ cấp quỷ dị uy hiếp, Phương Nguyệt bọn người, lại trở nên sắc mặt quái dị bắt đầu, ngay tại nó nghi ngờ muốn đặt câu hỏi lúc, Phương Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, cái kia, Đà lão nói thực vụ quỷ, đã bị ta chém giết, trước đó từ đáy thuyền đi qua quỷ dị. Hơn phân nửa chính là vì thực vụ quỷ thi thể tới. Cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.